Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 672, hoàn toàn mới mục tiêu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tỷ tỷ, người thật sự thực không thích ta trên người hương vị sao? Đúng vậy, trời sinh, ta đây, khi dễ ngươi. Ha ha ha, ốc đảo đảo nhỏ phía sau. Trường Không Vô Kỵ cố ý kiến tạo một cái nước ôn tuyền trì. Trong đó, gia nhập rất nhiều thiên tài địa bảo linh dịch. Đối với người tu hành tới nói, rất có chỗ tốt. Đương nhiên, này cũng có một cái tiểu tư tâm. Làm các nữ nhân, hắc hắc hắc, mà này hai tiếng đại náo. Cũng là đến từ chính cơ cửu mị cùng ăn kỳ vi vi. Trải qua Trường Không Vô Kỵ nỗ lực, các nàng rốt cuộc hoàn toàn thành tỷ muội. Nhìn này hết thảy Trường Không Vô Kỵ, trong lòng cũng buông xuống cuối cùng gánh nặng. Về sau chính mình có thể ở bên ngoài chân giới buông tay dốc sức làm. Nghĩ đến đây, hắn cũng đến cái ao chung cùng chúng nữ hí thủy hồi lâu. Chính mình chơi đủ rồi, tiện nghi chiếm đủ rồi, mới một mình rời đi. Đúng vậy, hắn hiện tại có một cái quan trọng công pháp yêu cầu tu luyện, đó là chuyên môn tránh né trộm đạo giả, tránh né chúng sinh truy tìm. Sớm đã ở trăm ngàn thế phía trước liền chuẩn bị tốt thủ đoạn, chuyển mệnh chi thuật thần bí trong hư không, ai cũng không biết địa phương. Trường Không Vô Kỵ ngồi xếp bằng, đôi tay đặt ở đầu gối, năm tâm hướng thiên, âm thầm vận chuyển chuyển mệnh chi thuật, từng luồng huyền diệu linh quang ở thân thể hắn chung gào thét mà ra, lúc sau quay quanh thân hình hắn xoay tròn cái không ngừng. Cũng tại đây linh quang vờn quanh dưới, Trường Không Vô Kỵ mệnh thể, mệnh cách, thậm chí thế giới mệnh nguyên đều ở lặng lẽ phát sinh chuyển biến. Hắn đang ở hướng không phải Trường Không Vô Kỵ phương hướng mà đi. Tại thế giới phía trên, mệnh cách chi thiên đạo tựa hồ đã chịu ảnh hưởng. Hắn sẽ ra tới ngăn cản này hết thảy. Thiên đạo xiềng xích quấn quanh Trường Không Vô Kỵ thân hình, làm hắn căn bản không thể động đậy. Chuyển mệnh phương pháp không thể dễ dàng tiếp tục. Mà này, kỳ thật cũng không phải vấn đề. Lợi dụng giới vương thần ưu thế, lại vận dụng đạo thiên thần quyền, còn có đoạt thiên chi thuật, muốn ngăn trở hắn mệnh cách chi đạo, ngoan ngoãn rút đi. Trường Không Vô Kỵ mệnh cách, mệnh nguyên, mệnh số hoàn toàn đã xảy ra biến đổi lớn. Nếu không xem thân thể hắn, căn cứ hơi thở tới xem, hắn căn bản đã không phải Trường Không Vô Kỵ. Càng sâu đến ở kế tiếp, hắn bộ dạng cũng thay đổi, thân thể không ngừng thay đổi, đến cuối cùng biến thành một cái đồng dạng anh tuấn tiêu sái, đồng dạng ánh mặt trời bá đạo nam nhân. Triệt triệt để hắn đã không phải Trường Không Vô Kỵ, ngay cả thiên đạo hoặc là đại đạo đều mơ tưởng dễ dàng. Nhìn đến hắn thiên diệt giả bản thể Trường Không Vô Kỵ, chuyển mệnh chi thuật thành công thực mau, Trường Không Vô Kỵ đứng dậy, nhìn xem hiện tại chính mình, vạn phần vừa lòng. Tên không bằng cũng đổi một cái đi, đã kêu tương đương phong vân vô kỵ hào. Ha, sở dĩ kêu tên này là một vốn một lời thể lưu luyến, cũng là đối với sư phó kính trọng. Thiên ma lão tổ không phải thích tiêu sái sao? Phong vân giống nhau tiêu sái, thật tốt. Cho nên phong vân vô kỵ tên này tương đương không tồi. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ lúc này còn không thể thực vui vẻ, bởi vì hắn chuyển mệnh chi thuật, bởi vì lần tránh thiên đạo, nghịch đại đạo mà đi nguyên nhân, bằng hắn hiện tại thực lực, không quá 3 ngày, cần thiết tìm địa phương trộm vận chuyển duy trì một chút mới được, nếu không, vẫn là sẽ biến trở về bản thể. Lại nói tiếp, đây cũng là có thể lý giải, bằng hắn hiện tại thực lực, liền bên ngoài đại đạo đều có thể giấu giếm 3 ngày một lần. Đã thực không tồi. Nói nữa, chuyện này cũng không phải không có giải quyết phương án. Phía trước mấy cái chưa thành bàn cổ chính mình. Kỳ thật, ở ký ức phương diện, cũng là thức tỉnh, bọn họ ở tử vong đường xá thượng, vì chính mình phô bình không ít con đường. Thí dụ như hoàn thiện cái này chuyển mệnh phương pháp một loại bảo bối. Liền ở chân giới, một cái thập phần xa xôi trên tinh cầu, chỉ cần Trường Không Vô Kỵ đi, chuẩn bị cho tốt cái kia đồ vật, là có thể đủ vẫn luôn giấu giếm mệnh cách. Muốn nói vì sao không trực tiếp lưu tại cái này bụi bặm thế giới? Không có biện pháp, quá nhiều về bàn cổ đồ vật sẽ dễ dàng bại lộ. Càng quan trọng là cái kia bảo bối yêu cầu chính mình săn giết một cái chân giới cường đại yêu thú sau mới có thể luyện hóa mà ra. Bụi bặm thế giới sao có thể phóng nó? Đến nỗi cái kia yêu thú tên ngàn mặt con nhện vương, nghe nói cái này con nhện vương thực thích ăn người mặt, sau đó còn có thể ngụy trang thành ngươi, lừa gạt thiên đạo. Cho nên lại nói tiếp, cái này ngàn mặt con nhện vương cũng rất khó triền, rất cường đại, bất quá hắn cùng Trường Không Vô Kỵ giống nhau, một người mặt chỉ có thể một canh giờ mà thôi, tương đương chỉ có hắn cùng Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn cùng mà làm một, mới có thể trở thành chân chính chuyển mệnh chi thuật, làm thiên đạo đều rốt cuộc vô pháp phát hiện ngươi. Còn có 16 bầu trời hạ, ông ngoại nên giết đến tu hành hiểu được phương diện, liền giao cho Bồ Đề Tử đi. Trường Không Vô Kỵ trong miệng lầm bầm lầu bầu, đạo thiên thần quyển mở ra thiên đạo chi môn, phân thân Bồ Đề Tử tọa lạc trong đó nỗ lực tu hành. Cùng lúc đó hắn cũng sử dụng thế giới triệu hoán chi thuật, không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp như vậy kêu gọi chính mình sư phó Thiên Ma lão tổ. Di, ngươi là Vô Kỵ, Phong Vân Vô Kỵ trạng thái Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Thiên Ma lão tổ do dự hỏi một câu, vừa rồi đối chính mình triệu hoán, rõ ràng chỉ có giới vương thần mới có thể làm được đi. Nhưng trước mắt tiểu tử này cùng Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là đâu, lão tổ lại nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ đủ loại thần thông, cho nên mới có này suy đoán. Sư phó ánh mắt lợi hại, không tồi, ta chính là Vô Kỵ. Nhưng là hiện tại không gọi Trường Không Vô Kỵ, mà là kêu Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ bình bình đạm đạm nói ra đủ loại kinh người nói tới, thẳng làm đối diện Thiên Ma lão tổ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hành a đồ đệ, liền ngươi này một cái biến hóa, ai còn nhận ra được ngươi? Cái gì thiên diệt giả không thiên diệt giả đều không phải vấn đề, liền cùng ta cùng nhau ngốc tại Thiên Ma lâm, ngươi ông ngoại phái người tới ta ứng phó. Lão tổ, ngươi xác định ngươi có thể ứng phó thiên môn người? Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc hỏi, hắn tựa hồ cũng nhận thấy được sư phó cùng thiên môn hẳn là còn có đặc thù quan hệ. Thiên Ma lão tổ cũng vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không lậu ra thiên diệt giả thể chất, ta bảo đảm không ai đụng đến bọn ta. Sư phó có thể đánh cái này cam đoan, đồ đệ trong lòng cũng coi như là yên tâm. Bất quá đồ đệ vẫn là phải rời khỏi ngươi bên cạnh, bởi vì cái này thể chất thay đổi còn không hoàn thiện, cần thiết đi làm tốt. Phong Vân Vô Kỵ nét nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn không thể lưu tại Thiên Ma lão tổ bên cạnh. Mà Thiên Ma lão tổ nghe được hắn những lời này về sau cũng là vạn phần kinh ngạc nói, ngươi phải rời khỏi ta? Này, ngọc xấu ngươi mang không mang theo? Hắn ở ngươi trong thế giới không hảo tu hành, nếu ngươi thể chất không hoàn thiện, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Thiên Ma lão tổ nói thật, thực lo lắng a, chính là chính mình lưu trữ Trường Không Vô Kỵ cũng không tốt, kế tiếp chính mình khẳng định là các giới chú ý điểm, trừ phi mang theo Trường Không Vô Kỵ cùng nhau trốn chạy, nhưng chính mình mục tiêu quá lớn a, ngược lại không bằng hiện tại Vô Kỵ chính mình đi ra ngoài. Ngọc Xấu sư tỷ, đương nhiên không thể mang, ta khẳng định có thể chiếu cố hảo ta chính mình. Sư phó ngươi yên tâm hảo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.